Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1504. Ngươi đây là pháp bảo gì? Tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ mở cái gì giá sao? Gặp Mạc Thanh Vân thật lâu không nói lời nào. Cái này đa bảo tộc thanh niên, không nhịn được thúc giục. Cái này đa bảo tộc thanh niên. Mở miệng thúc giục Mạc Thanh Vân một câu, hắn chính là giảo hoạt cười một tiếng, nói, như vậy đi, ta cho ngươi 5 vạn hạ phẩm tiên thạch, ngươi đem cái này tọa kỵ bán cho ta như thế nào? Nghe được đa bảo tộc thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói, các hạ xuất thủ thật là hào phóng, như vậy đi, ta cũng cùng ngươi làm giao dịch như thế nào? Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch, đa bảo tộc thanh niên biểu lộ vui mừng, cho rằng Mạc Thanh Vân là tâm động, mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, nói, chúng ta đa bảo tộc nhân, thích nhất hiểu được làm ăn bằng hữu, nói đi, ngươi muốn cùng ta làm cái gì sinh ý? Tại đa bảo tộc thanh niên ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, cười nhạt nói, ngươi cho ta một phần đa bảo dãy núi địa vực đồ, ta thêm vào mấy người các ngươi một mạng như thế nào? Ngươi thêm vào chúng ta một mạng, ngươi xác định không có nói sai? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đa bảo tộc thanh niên biểu lộ sững sờ, cho là mình nghe lầm. Bọn hắn bên này thực lực yếu nhất người, tu vi đều đạt đến tiểu tinh vị tình trạng, dùng Mạc Thanh Vân tiên anh kỳ viên mãn cảnh giới, tựa hồ không cách nào cho bọn hắn tạo thành uy hiếp đi. Xác định, Mạc Thanh Vân bình tĩnh một chút gật đầu, trên mặt nhìn không ra buồn cùng vui. Ha ha, các ngươi có nghe hay không? Tiểu tử này đang uy hiếp ta. Mặc dù biết Mạc Thanh Vân là nghiêm túc, nhưng đa bảo tộc thanh niên vẫn là không nhịn được cười to. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt che kín khinh thường. Hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể uy hiếp được bọn hắn. Một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi, thật là sống ngán. Theo ta thấy, tiểu tử này hẳn là quá sợ hãi, đem trong lời nói đối tượng làm phản. Tiểu tử này có thể coi là chúng ta đa bảo tộc nhân chưa từng cùng người tranh đấu, liền sẽ không động thủ giết người. Một cái bộ tộc mạnh mẽ, giống như trên tay không dính điểm tiên huyết, há có thể trấn nhiếp cái khác tộc đàn. Diêm Thao thiếu gia, ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi, chờ chúng ta xuất thủ bắt giữ tiểu tử này. Đa bảo tộc thanh niên lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn những người kia, đối Mạc Thanh Vân trào phúng cùng chế nhạo lấy. Nghe được những người này lời nói, cái này gọi là Diêm Thao thanh niên, mặt lộ vẻ cười lạnh hướng đi một bên. Bàn giao nói, tiểu tử này cùng Kim Quan Xà Vũ Ưng tâm thần tương liên, một khi hắn chết, Kim Quan Xà Vũ Ưng cũng sẽ đi theo tử vong. Các người đừng vội giết hắn, đem hắn bắt lại là được rồi. Vâng, Diêm Thao thiếu gia. Đạt được Diêm Thao bàn giao, Diêm Thao sau lưng những người kia liền hướng phía Mạc Thanh Vân xung quanh tới. Nhìn thấy những người này tới gần, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong ánh mắt dần hiện ra hí ngược chi ý. Thực lực của những người này cũng không mạnh, nhưng tu vi đều tại tiểu tinh vị cảnh giới trở lên. Thực lực tối cường người kia tu vi càng là đạt đến đại tinh vị đỉnh phong. Biết rõ những người này tu vi, Mạc Thanh Vân liền không có vội vã triệu hoán quỷ vật, thi triển dung hợp chi môn tăng thực lực lên. Gần đây hắn một mực không có phù hợp bồi luyện đối tượng, lúc này những người này tu vi vừa vặn làm hắn bồi luyện đối tượng. Tại Mạc Thanh Vân như vậy dự định lúc, một cái đại tinh vị sơ kỳ tu vi trung niên nhanh chóng đi tới phía trước hắn. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám đối Diêm Thao thiếu gia bất kính, còn không ngoan ngoãn quay lại đây bị phạt. Trung niên đối Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn tự hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng nhô ra, hướng phía Mạc Thanh Vân bả vai chộp tới. Mạc Ảnh vô tung, Bôn Lôi phong đảo, nhìn thấy người trung niên này cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, vội vàng hướng phía một bên né tránh mà đi. Tại Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động dưới, quanh hắn đường kính 100 mét trong phạm vi, trong nháy mắt hình thành một cái phong lôi lĩnh vực, rầm rầm rầm trung niên tiến vào phong lôi trong lĩnh vực. Lập tức lọt vào từng đạo lôi đình oanh kích, trong khoảnh khắc bị đánh cho đen xì xì. Trừ cái đó ra, liên tiếp lọt vào mấy đạo lôi đình oanh kích, trung niên cũng trong chớp mắt mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy dạng này một màn, bên cạnh Diêm Thao bọn người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Tiểu tử này vẻn vẹn động hạ thân, liền để Vương Giang trọng thương mất đi sức chiến đấu, tựa như là dạng này. Như thế xem ra, tiểu tử này thật không đơn giản. Theo tình huống vừa rồi đến xem, tiểu tử này chân chính sức chiến đấu, chỉ sợ có thể so với đại tinh vị cường giả Tiên Anh kỳ cảnh giới, có được đại tinh vị cảnh giới chiến lực. Đây cũng quá biến thái đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, Diêm Thao bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, không còn dám khinh thị Mạc Thanh Vân. Chợt, Diêm Thao những này tùy tùng bọn họ, liền chuẩn bị liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Các ngươi tất cả lui ra, ta muốn đích thân đối phó tiểu tử này. Nhìn thấy chính mình tùy tùng bọn họ cử động, Diêm Thao đối bọn hắn mệnh lệnh một câu, một mình hướng phía trước đi tới. Nhìn thấy Diêm Thao dự định xuất thủ, sau lưng của hắn lập tức tùy tùng bọn họ, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Diêm Thao thiếu gia, hắn là đa bảo tộc đàn tuyết lĩnh nhất mạch thiên tài, cũng có được vượt cấp một trận chiến năng lực. Không sai, Diêm Thao thiếu gia mặc dù chỉ là tiểu tinh vị cảnh giới, nhưng hắn thực lực lại có thể so với tinh túc vị. Diêm Thao thiếu gia tự mình đối phó tiểu tử này, tiểu tử này nhất định sẽ thua đến cực thảm. Tất cả mọi người đối Diêm Thao nịnh nọt, cho rằng Diêm Thao nhất định có thể đánh bại Mạc Thanh Vân. Tại mọi người nhìn soi mói, Diêm Thao đi tới Mạc Thanh Vân trước người, tự ngạo dương não giữa túi nói: "Tiểu tử, ta đã 9 năm không động tới tay, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Thần thông, pháp bảo cuồng lưu, Diêm Thao lời nói lối ra, hắn chính là kết xuất một cái thủ ấn, đối Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới, từng cái hình thù kỳ quái pháp bảo, theo Diêm Thao trong tay bay ra ngoài, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Những này pháp bảo phẩm cấp không thấp, vậy mà toàn bộ đều là tiên khí, khoảng chừng hơn 70 kiện tiên khí, mặc dù đại bộ phận hạ phẩm tiên khí, nhưng cũng là một cái không nhỏ tài phú. Khống chế hơn 70 món pháp bảo, loại này thần thông có chút ý tứ. Nhìn thấy Diêm Thao xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối Diêm Thao có chút lau mắt mà nhìn. Nguyên bản Mạc Thanh Vân coi là cái này Diêm Thao chỉ là một cái hoàn khố, nghĩ không ra hắn còn rất có chút bản lãnh. Tạo hóa đại lục, thu. Nhìn thấy Diêm Thao như vậy xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng là dứt khoát, trực tiếp đem tạo hóa đại lục tế ra tới. So với ngũ phương tiểu tháp, dùng tạo hóa đại lục thu lấy những này pháp bảo, hiệu suất cao hơn, hiệu quả cũng càng thêm rõ rệt. Tại Mạc Thanh Vân thu thập hương hỏa thời điểm, hắn phát hiện tạo hóa đại lục một cái mới đặc điểm. Một khi ngoại giới đồ vật thu nhập đến tạo hóa đại lục bên trong, nó liền cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Tạo hóa đại lục bị tế ra đến, nó liền bắt đầu vô hạn lớn mạnh, tản mát ra một cỗ cường đại thu nạp lực. Đón lấy, Diêm Thao liền nhìn thấy pháp bảo của hắn bị tạo hóa đại lục thu vào, để Diêm Thao càng khiếp sợ hơn. Pháp bảo của hắn tiến vào tạo hóa đại lục, tựa như cùng đá chìm đáy biển, trong nháy mắt liền không có một điểm liên hệ. Những này pháp bảo đều bị Diêm Thao từng tế luyện, cùng Diêm Thao ở giữa tâm thần tương liên, phốc những này pháp bảo, bây giờ bị Mạc Thanh Vân cưỡng ép thu lấy, lập tức để Diêm Thao tâm thần bị thương, nhịn không được phun ra từng ngụm tiên huyết. Chợt Diêm Thao chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, người người đây là pháp bảo gì, làm sao lại cưỡng ép cướp đoạt pháp bảo của ta, một tiểu lâu la. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.